Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 471 phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng bán vé mở ngoặc tròn 17-25 đóng ngoặc tròn. Tất cả khán giả đứng dậy, điên cuồng vỗ tay. Quá hay, ta chưa từng xem bộ phim tình yêu nào hay như vậy. Nữ chính ngang tàng dũng mãnh, nam chính ngô ngốc hiền lành, bây giờ đã khắc sâu vào trong linh hồn của ta. Đây là một bộ phim điện ảnh hay rất hiếm có, nếu như chấm điểm ta sẽ cho 82, còn lại 666. Ta nhất định phải giới thiệu cho bạn bè của ta cũng xem. Ta cũng xem đến khóc, lại đẩy ra một bộ phim điện ảnh hay. Phản ứng của mọi người là sự ủng hộ tốt nhất với đoàn làm phim, với Tinh Quang. Bạch Thanh Tuyết đại diện đoàn làm phim, đại diện Tinh Quang phát biểu cảm ơn mọi người đã cổ vũ. Nếu mọi người yêu thích bộ phim mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn này của chúng ta, hy vọng sau khi mọi người quay về có thể tự mình tuyên truyền Tinh Quang, chúng ta rất cảm kích. Không thành vấn đề, mọi người nên chia sẻ những bộ phim điện ảnh hay đã gửi cho bạn tốt, bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú. Ta còn muốn xem lần hai nữa. Mọi người lại vỗ tay bày tỏ sự ủng hộ. Lúc này đã có người không nhịn được mua vé, lại xem lần thứ hai. Còn có những nhà phê bình điện ảnh như Trúc Ảnh đã không kịp chờ đợi quay về viết bình luận phim điện ảnh. Sau khi xem hết bộ phim mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn này, trong lòng bọn họ có rất nhiều lời muốn nói ra, không nói ra không thoải mái. Ở bên khác, buổi ra mắt bộ phim mở ngoặc tròn Eragon đóng ngoặc tròn của Leon Phin cũng kết thúc. Đây là bộ phim bom tấn thứ hai mà Leon Phin đẩy ra trong năm nay, phát huy yếu tố thương nghiệp đến tối đa hóa, tuyệt đối là bộ phim điện ảnh thương nghiệp ưu tú nhất. Vì vậy, các khán giả đều đưa ra rất nhiều lời khen ngợi. Thấy cảnh này, Tổng Giám đốc Nicotine mỉm cười, xem ra, trải nghiệm xem phim của mọi người khá tốt. Hoàng Thanh Lệ của ảnh nghiệp Đa Đa cũng mỉm cười, ta cũng cảm nhận được. Tinh Quang có mở ngoặc tròn Eragon đóng ngoặc tròn của ta, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn của các ngươi, cứ đợi mà ăn đất đi. Nicotine hả lòng hả dạ, Tổng Giám đốc Hoàng, tiếp theo phải làm phiền ngươi rồi. Chuyện đương nhiên. Hoàng Thanh Lệ gật đầu. Ngày hôm sau, bình luận phim điện ảnh mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn mới mẻ xuất hiện. Nhà phê bình điện ảnh Đại Tê, Dơ, U, V, Quy, Quy, U, Tử mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn là một bộ phim điện ảnh rất mới mẻ và tình cảm. Ngươi sẽ phát hiện bộ phim điện ảnh tình yêu thành công có lẽ cũng chỉ như vậy, không có tình tiết đặt lên xuống đặc biệt thoải mái. Nhưng chỉ một chi tiết lại có thể chọc chúng vào nước mắt của ngươi. Ta rất thích nữ sinh giống Tống Minh Hy, nhìn rất hung hãn, thích bênh vực kẻ yếu, thật ra rất nghiêm túc với tình cảm, càng dễ bị tổn thương hơn. Kết cục rất hay, nếu ngươi có duyên với một người chắc chắn sẽ gặp lại hắn, có lẽ người kia sẽ xuất hiện trong tương lai. Đương nhiên để có thể trở thành một bộ phim kinh điển còn rất nhiều yếu tố đều rất tuyệt. Ví dụ như âm nhạc và hình ảnh tổng thể đều rất dễ chịu. Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Tinh Tinh, đây là một bộ phim điện ảnh khiến ta nhớ kỹ Tống Minh Hy điêu ngoa tùy hứng nhưng trong lòng lại hiền lành, nhớ kỹ Khiên Ngưu ngu ngốc đáng yêu nhưng lại cố chấp vì tình yêu. Một bộ phim hay, không chỉ có kịch bản tốt, diễn viên có kỹ năng diễn tốt, còn phải có sự giúp đỡ từ mọi mặt. Ví dụ như âm nhạc chính là linh hồn của cả bộ phim này. Trong bộ phim này có mở ngoặc tròn Ibelive đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn Canon đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn Mison đóng ngoặc tròn kinh điển, đều nói cho chúng ta biết tình yêu tốt đẹp mong ước chúng ta và người yêu, xinh đẹp như hoa, khoe nhỏ sông dài. Nhà phê bình điện ảnh Trúc Ảnh nổi tiếng lại bình luận rất dài. Đây là một câu chuyện tình yêu rất đẹp. Tình yêu của chàng trai với cô gái, để chúng ta tin tưởng thế gian còn tồn tại tình yêu thuần túy, sự trông chừng của cô gái với tình yêu, để chúng ta xuyên qua xã hội tràn ngập tình yêu mì ăn liền ở khắp mọi nơi này, thấy được chỉ trong câu chuyện cổ điển đó mới có tình yêu cố chấp. Trên thế gian, duyên phận giữa người và người đã trở thành kết cuộc đã định trong vòng luân hồi theo năm tháng. Ta hy vọng đây không chỉ là một câu chuyện, hy vọng trong hiện thực sẽ có nhiều cuộc sống buồn vui tìm thấy hy vọng trong khốn khó như vậy. Về nữ chính Tống Minh Hy, ta có rất nhiều lời muốn nói. Ngang ngược không phải hành vi cá nhân tùy hứng làm bậy và cố tình gây sự, mà là sự thể hiện của một trạng thái tâm lý ở trong lòng, là một sự đau buồn vô cùng đè nén và tích tụ trong lòng. Loại tâm lý như vậy, chỉ tình yêu mới có thể khiến nó tỉnh lại lần nữa. Vì vậy dù là yêu và được yêu, quan tâm và được quan tâm, cuối cùng ngang ngược sẽ càng đẩy duyên phận càng xa hơn. Đối với những người trong cuộc sống hiện thực, xem hết bộ phim này đừng học tập và theo đuổi nó, bởi vì gặp được một người mình yêu đã không dễ dàng, đừng dễ dàng buông tay nhau. Trong đó, đã có hơn 200.000 người bình luận chấm điểm cho bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẩu Ngáo chấm điểm cao đến 9.5. Nhìn thấy nhiều nhà phê bình điện ảnh khen ngợi mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẩu Ngáo đóng ngoặc tròn như vậy, còn có khán giả chấm điểm cao 9.5, chứng minh đây là một bộ phim điện ảnh tốt đến không thể tốt hơn nữa, danh tiếng của mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẩu Ngáo đóng ngoặc tròn đã bay lên. Ta đã sớm muốn xem mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẩu Ngáo, lần này chắc chắn phải dẫn bạn trai ta đi xem một chút. Bộ phim này thật sự rất có ý nghĩa, nghe nói nữ chính hơi một tí là tát nam chính, vô cùng hào hứng. Ta chủ yếu muốn xem Tống Minh Hy xinh đẹp này tát Khiên Ngưu như thế nào. Đây mới là nữ trong lòng ta, vẻ ngoài xinh đẹp, trong lòng điêu ngoa dáng vẻ xinh đẹp như vậy, ngang ngược một chút thì có làm sao. Nói quá đúng, ta rất muốn có một người bạn gái như Tống Minh Hy. Ta càng muốn trở thành một người như Tống Minh Hy hơn, sau đó tát nam nhân. Ây! Nam nhân muốn có một người bạn gái như Tống Minh Hy, nữ nhân muốn trở thành Tống Minh Hy. Dưới tình huống như vậy, doanh thu phòng bán vé trong nước bay lên. Đây chỉ là biểu hiện trong nước. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các đất nước châu Á, mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẩu Ngáo đóng ngoặc tròn đã dựa theo hình tượng nhân vật nữ chính tươi mới, tình yêu lãng mạn mới mẻ xen lẫn đau buồn nhanh chóng vang dội toàn châu Á. Trong phạm vi toàn bộ châu Á, phần lớn các khu vực đều phổ biến tình trạng nam tôn nữ ti. Nhất là hai đất nước khá phát triển là Nhật Bản và Hàn Quốc, tình trạng này lại càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, lúc hình tượng nữ chính ngang ngược dũng mãnh như Tống Minh Hy xuất hiện, lập tức tạo thành sự khen ngợi và ủng hộ rộng khắp, cho rằng đây là đại diện cho nữ nhân thời đại mới, nên học tập nàng. Trong cuộc sống hiện thực, tuy bọn họ không thể trở thành người hung hãn như nữ chính, nhưng có thể tưởng tượng một chút cũng thoải mái. Thế là ở khu vực châu Á, doanh thu phòng bán vé của mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẩu Ngáo đóng ngoặc tròn cũng bay lên. Ở khu vực U Mỹ, vốn mọi người đi xem phim vì hai ca khúc thần cấp. Nhưng không ngờ, bộ phim điện ảnh lại hay như thế. Tình yêu tinh tế tỉ mỉ của hai người khiến bọn họ cảm động, nhưng càng thích phân đoạn nữ chính tát nam chính, mỗi một cái tát đều đánh đến đau thấu tim gan, đánh người ta phải kêu sảng khoái. Như vậy rất tốt, nhất định phải tát mặt, tát ngay trước mặt. Đánh vào trên người Khiên Ngưu, lòng ta lại thoải mái. Lúc tát người tốt nhất phải bôi một lớp bột tiêu cay ở trên tay, đánh như vậy mới đủ thoải mái. Rất muốn nói chuyện yêu đương với nữ chính như vậy. Bọn họ rất thích nữ chính giống như Tống Minh Hy. Ngang ngược, to gan, độc lập tự chủ, không kiêng dè điều gì, nhưng vẫn giữ được trái tim chính nghĩa và hiền lành. Kiên trinh với tình yêu. Sau khi bạn trai cũ qua đời nhiều năm mới thoát ra được. Vì thế, bọn họ đứng ở góc nhìn của nữ chính Tống Minh Hy, nghiên cứu phải tra tấn bạn trai như thế nào. Không thể không nói, suy nghĩ của người nước ngoài cũng rất khác lạ. Dưới tỷ lệ người xem như triều dân này, ngày đầu tiên doanh thu phòng vé của mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẩu Ngáo đóng ngoặc tròn trong nước đã lấy được thành tích lịch sử 4.55 ức nguyên. Lại một lần nữa đổi mới kỷ lục trước đó. mấu chốt nhất là tổng doanh thu phòng bán vé toàn cầu. Tổng doanh thu phòng bán vé toàn cầu của mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn đã đạt đến 1.34 tỷ đô la, đổi thành tiền tệ cũng được 8.40 ức. Sau khi có doanh thu phòng bán vé, nhân dân cả nước đều khiếp sợ. Có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 472 ảnh nghiệp tinh quang mở ra kỷ nguyên mới của phim điện ảnh Trung Quốc mở ngoặc tròn 18-25 đóng ngoặc tròn. Bởi vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Trung Quốc đổi doanh thu phòng bán vé một ngày sang đô la, lại vượt qua 1 ức đô la. Đây là thành tích mới tinh chưa từng có trước kia, dù là phim bom tấn thương nghiệp Hollywood. Cũng không có nhiều bộ phim bom tấn có thể lấy được thành tích doanh thu phòng bán vé ngày đầu đột phá hàng ức, ngoại trừ mấy bộ phim bom tấn thần cấp đã ghi danh trong lịch sử, thì không còn nữa. Bây giờ lại thêm một bộ phim điện ảnh Hoa ngữ. Có ý nghĩa thị trường phim điện ảnh Trung Quốc đã tiến vào khoảng trời đất mới tinh. Sau khi tin tức phấn chấn lòng người này được công bố, nhân dân cả nước chúc mừng. Doanh thu phòng bán vé ngày đầu tiên đã lấy được thu nhập vượt qua 1 ức đô la, đổi thành tiền tệ cũng là 8 ức nguyên. Chưa từng nghĩ đến phim điện ảnh của nước ta lại có thể lấy được thành tích như vậy, đi ra biên giới cạnh tranh với phim nước ngoài. Đây là sự phát triển tất yếu của thị trường phim điện ảnh nước ta, đồng thời không thể bỏ qua công lao của Tinh Quang. Lúc ta nghe được tin tức này cũng thấy không dám tin. Thì ra phim điện ảnh của Trung Quốc chúng ta cũng có thể mạnh như vậy. Lợi hại, nước của ta lợi hại, Tinh Quang của ta. Ở nước ngoài cũng tỏ vẻ khiếp sợ khi một bộ phim tình cảm kinh phí thấp lại có thể lấy được thành tích như vậy. Giới truyền thông tin tức rối rít đưa tin. Doanh thu phòng bán vé ngày đầu đã đạt đến 1.34 ức đô la. Một bộ phim tình cảm kinh phí thấp lại lấy được thành tích mà phần lớn các bộ phim bom tấn thương nghiệp của Hollywood không lấy được. Đây là một tiến bộ lớn của phim điện ảnh Hoa ngữ. Chúng ta có thể nhìn thấy, phim điện ảnh Trung Quốc đã mạnh mẽ hơn cứ theo tốc độ phát triển như vậy. Mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn sẽ có cơ hội bước vào câu lạc bộ 10 ức nguyên. Thông qua bộ phim mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn này có thể thấy thị trường phim điện ảnh Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đã trở thành một thị trường quan trọng toàn cầu không thể coi thường. Từ trong năm nay, Lyon Film cùng rất nhiều công ty điện ảnh của Hollywood rối rít đưa mắt đầu tư vào Trung Quốc, nhưng cho đến bây giờ lại lấy được thành tích muốn khen cũng chẳng có gì để khen. Tìm hiểu nguyên nhân là vì bọn họ chỉ chú trọng và hiệu quả thị giác, chứ không để ý đến sự tương tác tình cảm cơ bản nhất. Sự lạc hậu của phim điện ảnh Hollywood, nhưng lại là sự tiến bộ nhanh chóng của phim điện ảnh Trung Quốc. Trong tất cả công ty điện ảnh của Trung Quốc, điện ảnh Tinh Quang vẫn dẫn trước nhất. Bọn họ am hiểu quay chụp phim điện ảnh kinh phí thấp, nắm bắt và khai thác sự ấm áp và cảm động trong lòng con người thông qua phim ảnh thể hiện với mọi người. Ta cho rằng công ty điện ảnh Hollywood nên học tập Tinh Quang một chút, đừng mãi quay chụp phim bom tấn bắp sang, bọn ta đã xem phát chán. Lúc hai bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn được đặt trước mặt ta, ta không chút do dự lựa chọn mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn. Vì sao? Bởi vì mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn cũng dập khuôn, không hề có không gian tưởng tượng, không hề khiến trong lòng xúc động. Ta tình nguyện đi xem Tống Minh Hy tát khiên ngưu, tuy nhìn rất đau. Trước khi đẩy ra mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, Tinh Quang đã đẩy ra hai bộ phim điện ảnh kinh phí thấp là mở ngoặc tròn Ôn Boy đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, đều lấy được thành tích rất nổi bật. Doanh thu phòng bán vé đuổi sát nút phim Hollywood mới thành lập chưa đến nửa năm, đã lấy được thành tích còn nổi bật hơn 8 công ty điện ảnh lâu năm. Chúng ta có thể nhìn thấy, Tinh Quang là một công ty điện ảnh có tiềm lực đến cỡ nào. Lần này ta có thể to gan suy đoán tương lai, ảnh nghiệp Tinh Quang sẽ phát triển thành công ty điện ảnh lớn thứ 9 trên thế giới. Hollywood nên tỉnh lại, Lyon Film, ngươi vẫn bị vùi dập giữa chợ. giới truyền thông nước ngoài rất không có mặt mũi, nâng cao tinh quang đồng thời còn mỉa mai Lyon phim không biên giới. Mọi thứ đều sợ so sánh, vốn thành tích doanh thu phòng bán vé ngày đầu tiên của mở ngoặc tròn Eragon đóng ngoặc tròn là 1.11 ức đô la, có nghĩa xác suất mở ngoặc tròn Eragon đóng ngoặc tròn bước vào câu lạc bộ 10 ức nguyên vô cùng lớn, thậm chí có thể đạt đến 12, 13 ức đô la, thành tích này không hề tệ. Nicotine còn đang đắc ý cho rằng mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn của Tinh Quang cũng chỉ đến thế. Nhưng ai biết, sau khi tổng doanh thu phòng bán vé của mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn được công bố ra, con số 1.34 ức đô la chói mắt kia như một bàn tay tát mạnh vào mặt hắn ta, cảm giác đau rát. Còn chưa kịp tỉnh táo lại, kết quả đã bị truyền thông trong nước bán rẻ. Bọn họ sợ thiên hạ không loạn đưa tin về việc này, khẳng định thành tích của mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, đồng thời mỉa mai mở ngoặc tròn Eragon đóng ngoặc tròn không biên giới. Nicotine cảm thấy một bên má còn lại của mình cũng bị tát một cái. Hai bên mặt đều bị đánh đau rát. Rõ ràng lấy được thành tích khá tốt, kết quả trong lòng hoàn toàn không vui nổi. Ảnh nghiệp Tinh Quang, chúng ta chờ xem, Nicotine căm hận nói, trong lòng đầy lửa giận. Đáng tiếc hắn ta đã tức giận quá sớm. Tổng doanh thu phòng bán vé 1.34 ức, doanh thu phòng bán vé ngày đó xếp hạng nhất toàn cầu, thành tích này khiến người ta tắt tiếng. Ở Trung Quốc, ý nghĩa của điều này không chỉ là một con số, mà còn là một ý nghĩa chính trị phi thường. Đến 7 giờ tối, bản tin thời sự Ương Thị bỏ ra độ dài 1 phút tiến hành đưa tin về việc này. Đại diện chính phủ bày tỏ, từ khi chính phủ quốc gia ủng hộ sự nghiệp điện ảnh phát triển đến nay, đã lấy được thành tích rất sáng chói. Bộ phim điện ảnh hay mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn năm ấy đóng ngoặc tròn đủ loại tầng tầng lớp lớp. Thị trường phim điện ảnh phát triển mạnh mẽ, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng tăng trưởng phong phú. Bây giờ, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn đã đi ra biên giới, tham gia vào làn sóng cạnh tranh của phim điện ảnh toàn cầu, cũng lấy được thành tích rất nổi bật. Điều này có nghĩa chính sách cải cách ủng hộ phim điện ảnh của quốc gia rất chính xác, đáp lại sự ủng hộ mạnh mẽ. Hy vọng người làm điện ảnh, người làm truyền thông liên quan tiếp tục cố gắng thức khuya dậy sớm, trau dồi tiến tới, lấy tinh thần cách mạng góp một viên gạch vì thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa quốc gia. Đồng thời tiến hành khẳng định đây là kỷ nguyên mới trong lịch sử phim điện ảnh Trung Quốc, ảnh nghiệp Tinh Quang đã mở ra kỷ nguyên mới cho phim điện ảnh. Lời khen này thật sự quá cao. Nếu sau lưng không được lão đại đồng ý, chắc chắn thời sự Ương thì cũng không dám nói như thế. Chỉ có thể nói cơ hội mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn nổi tiếng quá tuyệt diệu. Đúng lúc này việc quốc gia thúc đẩy cải cách thị trường điện ảnh vừa qua hơn nửa năm, rất cần thành tích để khẳng định tính chính xác của chính sách, thế là mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn đã xông ra tạo thành điển hình. Vì vậy, lúc Ương Thị vừa đưa tin về việc này, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn đã hoi còn hoi hơn. Thì ra mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn còn có một hàm nghĩa sâu xa như thế, vì vậy đi xem bộ phim này nhất định không sai. Tinh Quang mở ra kỷ nguyên mới của phim điện ảnh Trung Quốc, một cảm giác cao đại thượng trực tiếp truyền đến, bảo sao ta lại thích phim điện ảnh Tinh Quang như vậy. Hóa ra ta cũng đang đi đầu thời đại, phẩm vị cao quý. Quốc gia nói đúng, chúng ta phải ủng hộ mạnh mẽ, nhanh đi đặt vé trước, muộn thì không còn vé nữa. Ủng hộ phim điện ảnh quốc gia, chúng ta cùng đi xem mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn. Đặt bao hết cả rạp. Có sự khẳng định của quốc gia, phong trào mọi người đi xem phim điện ảnh bị kích phát. Liên tục một tuần, vé xem mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn đều bán hết rất sớm, có lẽ chỉ còn lại mấy vé xem phim trong suốt chiếu lúc nửa đêm không giờ. Về phần bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn Eragon, để nó đi sang một bên hóng mát trước đi, đừng ngăn cản ta yêu nước. chờ xem hết mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn rồi lại nói. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 473 thế giới tràn ngập sự ác ý mở ngoặc tròn 19-25 đóng ngoặc tròn. Ảnh nghiệp đa đa cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Bây giờ có được sự khẳng định của quốc gia chắc chắn sự phát triển của ảnh nghiệp tinh quang sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ảnh nghiệp tinh quang là công ty điện ảnh hàng đầu Trung Quốc, vốn đã rất mạnh mẽ, bây giờ lại có sự ủng hộ của quốc gia, tốc độ phát triển tăng lên vùn vụt như tên lửa. Tương lai còn ai chỉ được hắn? Không nói đến những điều khác, chỉ nói bây giờ, rõ ràng đã nắm được một lá vương bài là mở ngoặc tròn Ezagon thế nhưng lại không giải quyết được mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn của tinh quang. Bây giờ khán giả đều muốn đi xem mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn lại bị ném vào trong góc. Ngồi trong văn phòng rộng rãi, Tổng Giám Đốc Hoàng Thanh Lệ của ảnh nghiệp đa đa cảm thấy rất mất mát. Chẳng lẽ thật sự không thể chiến thắng tinh quang? Nicotine ở nước Mỹ xa xôi cũng tức giận đến đau cả gan. Ở nước Mỹ bị truyền thông điên cuồng vả mặt, bên Trung Quốc lại càng thảm hơn, bị chính phủ quốc gia trực tiếp vả mặt. Dưới hành động đổ thêm dầu vào lửa của hai khu vực này, doanh thu phòng bán vé của bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn liên tục tăng lên cung không đủ cầu thành bộ phim điện ảnh đứng đầu. Mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn của hắn ta lại trở thành đáp án dự bị, Tổng Giám Đốc Nicotine sắp bị chọc tức. Trong tâm trạng buồn bực, hắn ta mở tivi lên, muốn thư giãn tâm trạng một chút. Trên tivi đang mở kênh phim điện ảnh nước Mỹ, chương trình mở ngoặc tròn New Movie, đang phát sóng tình huống dữ liệu của những bộ phim điện ảnh công chiếu gần đây. Ngày thường Nicotine rảnh rỗi đều xem chương trình này. Vậy hắn ta có thể kịp thời hiểu rõ động thái hiện tại của phim điện ảnh. Lúc này, người dẫn chương trình của mở ngoặc tròn New Movie đóng ngoặc tròn đang ở bên ngoài ngẫu nhiên phỏng vấn xung quanh rạp chiếu phim. Người dẫn chương trình hi cô gái xinh đẹp còn có chàng trai anh Tuấn các ngươi đến xem phim sao? Nữ khán giả đương nhiên, đây là vé xem phim của chúng ta. Người dẫn chương trình để ta xem thử. Rốt cuộc là bộ phim điện ảnh gì chứ, hóa ra là mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, ta biết cái này, đây là một bộ phim tình cảm kinh phí thấp đến từ Trung Quốc, nữ chính trong đó rất xinh đẹp, nhưng tát người rất đau. Nữ khán giả đúng vậy, ta đặc biệt đến xem nàng tát người như thế nào thuận tiện học tập một chút. Người dẫn chương trình vì sao không xem mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn chứ, đây là phim điện ảnh của nước Mỹ chúng ta, nghe nói hiệu ứng làm khá tốt. Nữ khán giả cũng chỉ có hiệu ứng để xem cái khác rối tinh rối mù. Nicotine. Nữ khán giả hơn nữa ta đã sớm xem phát chán mấy thứ hiệu ứng này, cả ngày đánh tới đánh lui không có chút đầu óc nào. Nội dung cốt truyện vô cùng tồi tệ, sỉ nhục ít của ta rất nghiêm trọng, chỉ có đám nam nhân thích xem. Nam khán giả đừng sỉ nhục ta, ta xưa nay không xem mấy bộ phim nát như mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn. Nicotine. Người dẫn chương trình đổi sang phỏng vấn người khác, đó là một lão gia gia. Người dẫn chương trình lão tiên sinh chào ngươi, ta thấy ngươi cầm vé xem phim trên tay, ngươi đến xem phim điện ảnh gì vậy? Lão gia gia đương nhiên là mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, nữ chính trong phim rất giống bạn già của ta khi còn trẻ, thường xuyên vừa đánh vừa mắng ta, đáng tiếc bây giờ nàng đã không còn ở đây. Người dẫn chương trình thật sự là một câu chuyện đau lòng. Vì sao ngươi không xem mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn chứ? Lão gia gia, những thứ đồ chơi kia chỉ lừa gạt đám tiểu hài tử ngây thơ, có gì để xem câu chuyện do ta bịa còn đặc sắc hơn mở ngoặc tròn Ezagon, thật sự không biết là người não tàn nào đẩy ra một bộ phim điện ảnh như thế, ta cảm thấy nên cho hắn quay về tái tạo lại. Nicotine. Lão gia gia thật xin lỗi. Vừa rồi ta đã thất lễ, chủ yếu là bộ phim mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn này quá kém, vì vậy ta không nói ra không thoải mái. Nicotine. Người dẫn chương trình có thể hiểu được. Nicotine. Hỗn đản vốn nicotine còn muốn thư giãn tâm trạng một chút, bây giờ lại càng buồn bực hơn. Thế là hắn ta lập tức đổi kênh, đổi sang mở ngoặc tròn the ốp ra di xô đóng ngoặc tròn. Người dẫn chương trình nữ ốp ra rất thông minh, lúc nói chuyện sắc bén như kim châm, vì vậy nicotine rất thích xem tan xô của nàng. Lúc này ốp ra đang phỏng vấn phu nhân tổng thống Mỹ Michel bàn về vấn đề nữ quyền. Ốp ra liên quan đến vấn đề nữ quyền. Michel, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi cơ bản của nữ nhân? Michel nói đến vấn đề nữ quyền, ta cảm thấy mỗi nữ nhân nên độc lập tự cường, mạnh mẽ từ trong nội tâm mới thật sự mạnh mẽ. Cũng như Tống Minh Hy vậy. Ốp ra Tống Minh Hy là nữ chính trong phim mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn sao gần đây nàng rất nổi tiếng. Michel không sai, chính là nàng thật sự quá ngầu, tuy tính cách hơi hung dữ một chút, nhưng lại có nội tâm vô cùng mạnh mẽ, là tấm gương cho nữ nhân chúng ta học tập, ta và bọn nhỏ rất thích nàng. Ốp ra nghe ngươi nói như thế, ta thật sự muốn đi xem bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn này. Lúc đầu ta còn có hai lựa chọn, một cách là mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo. Cái còn lại là mở ngoặc tròn Ezagon, bây giờ đã có quyết định. Michel Hắc, đừng đi xem mở ngoặc tròn Ezagon, sẽ lãng phí thời gian của ngươi. Bộ phim này cũng chỉ nói về câu chuyện một nam nhân ngây thơ cố gắng trở thành kỵ sĩ rồng sau đó cứu thế giới, Hollywood đã quay nát. Ốp ra ngươi tổng kết rất đúng chỗ, ta nghe theo ý kiến của ngươi. Nicotine. Michel chúng ta vẫn tiếp tục nói về vấn đề nữ quyền, hoặc là mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn còn thú vị hơn bộ phim nát mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn này nhiều. Ốp ra Michel, đây thật sự là lựa chọn sáng suốt. Nicotine. Tức chết ta rồi. Nicotine lập tức tắt tivi, mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này hắn ta sắp tức đến nổ tung, cảm thấy cả thế giới đều tràn ngập áp ý với hắn ta, đều đang đối đầu với hắn ta. Lúc này, Vanity An Resort Hotel ở nước Mỹ, lão Cao và lão Hắc đang ngồi với nhau. Hình như gần đây Leon Finn đang đối đầu với Lâm Tiên Sinh. Lão Hắc nhẹ gật đầu, ta cũng biết điều này. Một người đẩy ra mở ngoặc tròn Ezagon, một người đẩy ra mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn. Dựa theo tình hình trước mắt, vẫn là phim điện ảnh của Lâm Tiên Sinh cao hơn một bậc. Đúng là thiên mệnh chi nhân được trời cao phù hộ, một bộ phim điện ảnh kinh phí thấp lại hạ gục bộ phim bom tấn thương nghiệp Hollywood. Lão Cao mỉm cười. Leon Finn thật sự không có mắt. Ta nghĩ chúng ta nên cho bọn họ một bài học. Lão Hắc cười lạnh. Lão Cao do dự không đến mức đó chứ, chỉ là cạnh tranh thương nghiệp bình thường thôi. Sao có thể không quan tâm chứ, Lão Hắc lại có quan điểm khác. Lúc trước Lâm Tiên Sinh còn để Jessica liên lạc với chúng ta, cho chúng ta cơ hội kiếm tiền lớn như vậy. Chúng ta lăn lộn coi trọng nghĩa khí nhất. Có ơn phải báo, bây giờ có cơ hội cũng nên giúp đỡ Lâm Tiên Sinh. Nói cũng đúng, nhưng cơ hội mà ngươi nói là... Lão Hắc mỉm cười rất gian trá, ngươi cảm thấy trong Hollywood có mấy diễn viên sạch sẽ. Lão Cao gật đầu như có điều suy nghĩ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 474 mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn thất bại mở ngoặc tròn 20-25 đóng ngoặc tròn. Buổi tối cùng ngày, Nicotine đi ngủ từ rất sớm lại bị một cuộc điện thoại đánh thức. Nicotine nghe điện thoại, sắc mặt rất xấu. Lily, nếu ngươi không cho ta một câu trả lời hài lòng, lần tiếp theo ta sẽ khiến ngươi không xuống giường được. Trong điện thoại vang lên giọng nói lo lắng của Lily, tổng giám đốc Nicotine, không xong, đã xảy ra việc lớn, video Bobovic hút ma túy bị đăng lên mạng, bây giờ bên ngoài ầm ĩ đến phát điên, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Bobovic nam chính, Bobovic của mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn, Nicotine nghi ngờ. không sai, chính là hắn. Nicotine như bị người ta dội nước lạnh vào đầu, lập tức tỉnh táo. Phúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một chàng trai đầy tinh thần như Bobovic sao lại hút ma túy chứ, có phải nhầm rồi không? Nicotine lo lắng hỏi. Tổng giám đốc Nicotine, ngươi nên bật máy tính lên xem tình hình cụ thể đi, bây giờ chuyện này đang rất hot ở trên mạng. Nicotine không quan tâm việc bị cảm lạnh, lập tức lao vào thư phòng bật máy tính. Trên mạng thật sự đang đưa tin về việc này. Nguyên nhân là một video, đó chính là video nam chính Bobovic của mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn ngồi chung với mấy người bạn hút ma túy. Ở trong video, Bobovic tỏ ra rất hào phóng chia sẻ số ma túy của mình cho bạn bè của hắn ta, còn nói mình mua được số ma túy này từ các xê diễn mở ngoặc tròn Ezagon, đủ một năm nửa năm. Thấy cảnh này, đôi mắt Nicotine tối sầm. Tên hỗn đản Bobovic này, ngươi tự hút ma túy, còn hố phim điện ảnh của ta. Lại nhìn xuống dưới, tất cả đều là thảo luận và chửi mắng. Lúc xem phim ta còn tưởng Bobovic là một người chính nghĩa, cũng như kỵ sĩ rồng ở trong phim điện ảnh không tiếc hy sinh bản thân vì hòa bình thế giới. Không ngờ ở trong hiện thực ngươi lại hỗn đản như vậy. Chúng ta đều bị lừa, Bobovic căn bản không phải anh hùng, hắn lừa gạt tình cảm của chúng ta. Dùng tiền đóng phim để hút ma túy, ha ha, ngươi không sợ vấy bẩn danh hiệu vinh quang kỵ sĩ rồng sao? Một người hút ma túy sao có thể đại diện cho chính nghĩa, sao có thể thực hiện chính nghĩa? Leon Finn thật sự mắt mờ, lại chọn một công tử nghiện ngập diễn vai anh hùng, không sợ dạy hư tiểu hài tử sao? Chẳng may bọn nhỏ học theo hút ma túy, cho rằng đây là một việc rất ngầu thì phải làm sao? Mạnh mẽ yêu cầu dừng chiếu mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn, chúng ta tuyệt đối không xem bộ phim điện ảnh nát như vậy. Khuôn mặt Nicotine càng đen hơn, mệt mỏi ngã xuống, trên mặt phủ đầy biểu cảm suy sụt. Bởi vì hắn ta biết, mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn của hắn thất bại. Đạo đức xã hội tuyệt đối không cho phép một công tử nghiện ngập làm thần tượng xã hội, tuyệt đối không cho phép một công tử nghiện ngập kiếm được từng bó lớn tiền mặt, tuyệt đối không cho phép một công tử nghiện ngập dạy hư tiểu hài tử. Dù nước Mỹ khá cởi mở, nhưng lại nghiêm khắc cấm đoán phương diện này, khống chế rất nghiêm ngặt. Càng khỏi phải nhắc đến Trung Quốc và những quốc gia châu Á khá bảo thủ, tất nhiên sẽ dừng chiếu mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn thất bại, kiếp sống nghề nghiệp của hắn ta cũng đi tong. Bởi vì, hắn ta vốn muốn làm mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn thành một CG phim điện ảnh để kiếm tiền, nhưng chỉ mấy phần một đã thất bại, mấy phần đằng sau càng khỏi phải nhắc đến, lần này đã tổn thất 10 ức đô la, hội đồng quản trị hận không thể lột một lớp da của hắn ta. Cộng thêm trước đó mở ngoặc tròn ta qua đóng ngoặc tròn đã không thể công chiếu ở Trung Quốc, còn suýt nữa mất đi thị trường Trung Quốc. Khiến một vài cổ đông cảm thấy không hài lòng với hắn ta. Dưới sự tích lũy của cả hai, tất nhiên hắn ta sẽ bị đá ra khỏi công ty. Trong vòng nửa năm đã hủy hai bộ phim bom tấn thương nghiệp, còn có công ty điện ảnh nào cần hắn ta nữa? Nicotine càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng nóng nảy đến mức hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng thật sự không nằm ngoài dự đoán của Nicotine, dù là nước Mỹ hay là Trung Quốc. Hoặc là các quốc gia khác đều phản ứng rất nhanh, lần lượt loại bỏ mở ngoặc tròn Ezagon, không được công chiếu nữa. Các suất chiếu chống ra, phần lớn đều nhường cho mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn kiếm nhiều tiền hơn. Dưới tình huống này, doanh thu phòng bán vé của mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn lại sáng tạo tầm cao mới. Doanh thu phòng bán vé trong một ngày đã đạt đến 1.65 ức đô la, lại một lần nữa nổ tung tầm mắt của tất cả mọi người. Bởi vì dù thế nào mọi người cũng không ngờ một bộ phim tình cảm kinh phí thấp lại lấy được thành tích như thế. Vốn lúc còn chưa chiếu, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn chỉ tính toán công chiếu ở khu vực châu Á. Kết quả vì hai ca khúc thần cấp của Luyến Tuyết Ái Tửu nhận được sự tò mò và hoan nghênh của toàn thế giới, cứ thế cướp đi suất chiếu của mở ngoặc tròn Eragon công chiếu đồng bộ trên toàn cầu. Ngày chiếu đầu tiên, bởi vì hình tượng nhân vật hung hãn của nữ chính Tống Minh Hy đã nhận được sự hoan nghênh của mọi người trên toàn thế giới. Nam nhân rất thích tính cách hung hãn dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp của Tống Minh Hy, các nữ nhân rất thích vẻ hung hãn của Tống Minh Hy, dường như nó đại diện cho nữ nhân thời đại mới. Cùng ngày hôm đó, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn lại được bản tin thời sự ương thị khen ngợi, được người dẫn chương trình ốp ra nổi tiếng thế giới và phu nhân Tổng thống Michel khen ngợi, độ nổi tiếng của phim điện ảnh càng cao hơn. Ngay lúc nó cần càng nhiều suất chiếu hơn, mở ngoặc tròn Eragon đóng ngoặc tròn lại vì Việt Nam chính hút ma túy bị đẩy ngã, tặng toàn bộ suất chiếu chống cho mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn. Cảm giác tất cả đều như có thần giúp đỡ. Các phương diện ở Trung Quốc vui mừng khắp trốn, phong trào mọi người đi xem phim điện ảnh tăng vọt chưa từng có. Quên bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn Eragon đóng ngoặc tròn tam quan sụp đổ này đi, để tất cả chúng ta cùng ủng hộ cho bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn hàng nội địa, sự biểu hiện của nó đáng giá để chúng ta làm như thế. Bây giờ trong tim ta chỉ có mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn. Để chúng ta đẩy doanh thu phòng bán vé của mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn lên đưa vào câu lạc bộ 10 ước nguyên. Ta đã đi xem 2 lần, dự định lại dẫn bạn bè của ta đi xem lần thứ 3. Ta đã đặt bao hết, ta mời toàn thể nhân viên công ty cũng đi xem. Có ai còn vé không cho ta 3 vé, thu mua gấp 3. Cùng lúc đó, phong trào mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn đã bao phủ toàn cầu. Ta phải dũng cảm giống như Tống Minh Hy, kể từ bây giờ phải học được cách tát nam nhân, nữ nhân chúng ta không thua nam nhân. Ta thật sự rất thích một cô bạn gái ngang ngược như Tống Minh Hy, hơi tùy hứng, hơi điêu ngoa, nhưng cũng đáng yêu. Dù ta bị nàng đánh thành tàn phế, ta cũng bằng lòng cảm thấy hơi biến thái. Tống Minh Hy có tất cả những phẩm chất tốt đẹp của nữ nhân thời đại mới, chúng ta phải coi nàng là tấm gương trở thành Tống Minh Hy thời đại mới. Từ sau khi xem mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, bạn gái của ta cũng điêu ngoa hơn nhiều. Huynh đệ ngươi còn may, ngày nào mặt của ta cũng sưng lên. Ở phía bên kia, bởi vì cưỡng chế dừng chiếu mở ngoặc tròn Eragon, tất cả các rạp chiếu phim ở Trung Quốc do ảnh nghiệp đa đa cầm đầu đều vắng vẻ, dẫn đến bây giờ có thể răng lưới bắt chim ở trước cửa, cứ như không hề mở cửa buôn bán vậy. Các lão bản rạp chiếu phim yên lặng nhìn lên trời, tại sao phải như vậy? Tinh quang thật sự quá tà môn. Chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta? Có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 475 bắt đầu lớp huấn luyện đánh võ, bồi dưỡng siêu sao võ thuật mở ngoặc tròn 21-25 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Eragon đóng ngoặc tròn thất bại nhanh như vậy, Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy rất buồn bực. Bản thân còn chưa ra sức, mở ngoặc tròn Eragon đóng ngoặc tròn liên tục gặp tai họa. Khiến bản thân không còn gì, cứ như cả thiên hạ đều đang nhằm vào hắn ta. Còn mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn của mình, một bộ phim điện ảnh kinh phí nhỏ, lại phát triển thế như trẻ tre, không chỉ xông ra châu Á hướng đến thế giới, còn vượt qua rất nhiều bộ phim bom tấn thương nghiệp ưu tú, lấy được thành tích doanh thu phòng bán vé khiến người ta phải hâm mộ, cảm giác như tất cả là giấc mơ. Chẳng lẽ đây chính là uy lực của quốc vận che chở Lâm Bắc Phàm, chỉ có thể quy hết tội lỗi cho nguyên nhân này. Lúc đầu, Lâm Bắc Phàm cân nhắc sang năm mới bắt đầu vận hành toàn cầu hóa phim điện ảnh, điên cuồng vơ vét tiền bạc trên toàn cầu, nhưng bây giờ trời xui đất khiến lại sớm bước ra trước một bước, vậy thì không thể không cân nhắc nhiều hơn, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu nói đến điện ảnh Trung Quốc, thì không thể không nhắc đến phim võ thuật. Những năm 70-80, Lý Tiểu Long cũng dựa vào những bộ phim võ thuật để đánh vào thị trường toàn cầu, để phim điện ảnh Trung Quốc bắt đầu tiến vào tầm mắt toàn cầu. Sau này, dưới sự cố gắng của đủ loại siêu sao võ thuật như Lý Liên Kiệt và Thành Long, khiến phim điện ảnh võ thuật Trung Quốc nêu cao tiếng tăm ở trong và ngoài nước, đi vào lòng người. Thời đại đó cũng là thời kỳ phim điện ảnh võ thuật phát triển đến đỉnh phong. Từng bước một phim võ thuật hay đã rất đắt khách ở trên toàn cầu. Nhưng sau năm 2010, theo sự già đi của siêu sao võ thuật thời kỳ đầu, không đánh võ nổi nữa, còn siêu sao võ thuật đời mới chưa trưởng thành hoàn toàn, theo thời gian dần trôi qua, phim điện ảnh võ thuật Trung Quốc dần biến mất trên quốc tế. Rất nhiều người đang cố gắng, hy vọng có thể tiếp nhận hy vọng của tiền bối, nâng cao lá cờ phim võ thuật Trung Quốc. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, lại không có cách nào đạt tới trình độ của Lý Liên Kiệt, Thành Long. Cũng không phải phim điện ảnh võ thuật, hoặc là phim võ thuật trên quốc tế đã không được ưu ái nữa, trên thực tế phim điện ảnh võ thuật vẫn đi trên đường lớn thênh thang, đổi một cách khác để phát triển lớn mạnh hơn. Mọi người không ngại suy nghĩ một chút, những nam chính nhìn thấy trong phim ảnh U Mỹ có phải gần như đều là con người có hình tượng kiên cường hay không? Trước kia đánh nhau với người ta, bây giờ là cùng quái vật, đánh nhau với người ngoài hành tinh trước kia chỉ ở trong một căn phòng, đánh trên một con đường, bây giờ đã mở rộng đến cả thành phố, trên toàn cầu, thậm chí là đánh trong không gian. Sở dĩ điện ảnh võ thuật Trung Quốc xuống dốc có lẽ cũng vì không nhận rõ xu thế mới, vì vậy mới dần không được ưu ái nữa. Lâm Bắc Phàm cho rằng, phải nghĩ cách khai thác thị trường quốc tế, có thể ra tay ở phương diện này sẽ dễ dàng hơn chút. Vì vậy hắn quyết định mở một lớp huấn luyện thông qua cách thức chuyên nghiệp để bồi dưỡng siêu sao võ thuật, cũng như Thất Tiểu Phúc trước kia vậy. Lúc trước có lớp Thành Gia, lớp Hồng Gia, bây giờ lại làm ra một lớp Tinh Quang. Sau đó lại căn cứ vào xu thế mới của quốc tế làm ra một số bộ phim điện ảnh võ thuật mới, vậy phim điện ảnh võ thuật Trung Quốc nhất định có thể bùng cháy một lần nữa, Tinh Quang cũng có thể kiếm được từng bó lớn tiền mặt từ cái này. Được, cứ vui vẻ quyết định thế đi. Lâm Bắc Phàm nghĩ đến là làm, lập tức sẵn dò nhiệm vụ của mình. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, đừng nói đến Tinh Quang được chú ý, vì vậy khi tin tức Tinh Quang muốn mở lớp đánh võ còn chưa tuyên bố ra ngoài, đã nhanh chóng lan truyền khắp làng giải trí. Trời ạ, Tinh Quang muốn mở một lớp đánh võ, đặc biệt bồi dưỡng ngôi sao võ thuật. Mỗi một lần Tinh Quang đều có hành động lớn, lần này lại muốn mở lớp trực tiếp bồi dưỡng siêu sao võ thuật. Võ thuật của ta khá tốt, tham gia vào lớp đánh võ này chắc chắn có thể một phát bay lên trời, cuối cùng cơ hội của ta đã đến. Đây là một cơ hội cá vượt long môn. Dù như thế nào nhất định phải tham gia vào lớp đánh võ này. Thế nhưng ta không biết võ thuật thì phải làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp. Không chỉ có rất nhiều người ở tầng dưới chót động lòng, thậm chí một số minh tinh cũng động lòng. Bởi vì bước vào một lớp đánh võ này có ý nghĩa bước vào tầm mắt của Tinh Quang, sau này chắc chắn cơ hội nhiều hơn bên ngoài, xác suất nổi tiếng cũng lớn hơn bên ngoài. Đây không chỉ là một lớp đánh võ, còn là một lớp minh tinh, một cái nôi minh tinh. Làng giải trí gió mây vần vũ, tất cả mọi người hoặc sáng hoặc tối nghe ngóng được tin tức về lớp đánh võ này. Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị cũng bị tin tức này làm phiền. Lão công, nghe nói chàng muốn mở một lớp huấn luyện, Bạch Thanh Tuyết hỏi. Mục tiêu là ngôi sao võ thuật, Vũ Thiên Mị hỏi. Ta cho rằng bắt buộc phải thành lập một lớp huấn luyện võ thuật, Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói ra suy nghĩ của mình. Hai nữ nhân tỏ vẻ đồng ý. Ta cảm thấy rất tốt, như tiểu nam nhân đã nói. Muốn đi trên con đường truyền hình điện ảnh quốc tế hóa chắc chắn không thể thiếu ngôi sao võ thuật, không thể thiếu những con người có hình tượng kiên cường. Bây giờ phim điện ảnh của chúng ta đã bước ra một bước, tương lai chắc chắn sẽ tham gia vào làn sóng cạnh tranh truyền hình điện ảnh toàn cầu hóa, vậy ngay từ bây giờ việc dự trữ sẵn nhân tài rất quan trọng. Vũ Thiên Mị nói. Cũng giống với suy nghĩ của ta xưa nay, Trung Quốc chúng ta không thiếu nhân tài, nhưng vẫn khuyết thiếu sự bồi dưỡng chuyên nghiệp hóa, vì vậy phải đi qua rất nhiều con đường quanh co. Người có nền tảng võ thuật, đánh không đủ xinh đẹp. Đánh xinh đẹp nhưng nền tảng võ thuật không được, lại đánh không đủ đặc sắc. Có nền tảng võ thuật muốn đánh đến xinh đẹp, nhưng hình tượng kỹ năng diễn lại không được. Cho nên phim điện ảnh võ thuật Trung Quốc vẫn không có khởi sắc. Vì vậy thành lập một lớp huấn luyện, để tinh quang của chúng ta nắm giữ quyền chủ động thật sự rất quan trọng. Bạch Thanh Tuyết phân tích lý lẽ rõ ràng. Tiểu nam nhân nhà nữ vương, điều kiện tuyển sinh của chàng là gì, hoặc là nói chàng muốn bồi dưỡng kiểu ngôi võ thuật thế nào? Lâm Bắc Phàm mỉm cười, thật ra vừa rồi Thanh Tuyết đã nói rõ, đầu tiên chúng ta phải tuyển người có nền tảng võ thuật, sau đó bồi dưỡng ra nhân tài đánh võ đẹp, kỹ năng diễn xuất chúng, nếu có hình tượng tốt nữa vậy sẽ càng tốt hơn. Thế là, sau khi công bố những điều kiện tuyển sinh này ra ngoài, trong giới giải trí vang lên từng tiếng kêu rên. Bởi vì chỉ điều kiện nền tảng võ thuật này đã đào thải 90% số người. Cái gọi là nền tảng võ thuật chắc chắn phải có kinh nghiệm đánh võ thực tế 2 năm trở lên. Ngươi muốn lừa gạt cho qua căn bản không được, bởi vì người trong nghề khẽ đưa tay ra, sẽ biết có hay không. Vì vậy, rất nhiều người trong làng giải trí, càng nhiều người ước mơ muốn tiến vào làng giải trí, nhưng số người có điều kiện phù hợp lại rất ít ỏi. Nhưng đối với một số người mà nói, đây chính là cơ hội một bước lên trời. Ta học tập ở Thiếu Lâm từ 6 năm, lại đến thành phố điện ảnh làm diễn viên quần chúng 3 năm, cuối cùng đã đợi được một cơ hội. Một người đang diễn vai xác chết thoạt nhìn tràn ngập vẻ quê mùa đột nhiên cười to. Vương Bảo Bảo, bây giờ ngươi đang diễn vai xác chết, không cần nói chuyện. Không diễn, bây giờ ta đang vội đến thành phố điện ảnh Giang Nam đăng ký lớp huấn luyện, nếu không thì không còn kịp nữa. Người gọi tên là Vương Bảo Bảo kia vụt một cái nhảy dựng lên, sau đó chạy ra ngoài nhanh như chớp. Vậy ngươi cởi quần áo ra đã. Có tiền liền biến cường, người làm thông đít bố vợ, chương 476. Ta là hiệu trưởng lớp huấn luyện Lâm Bắc Phàm, mở ngoặc tròn 22-25 đóng ngoặc tròn. Đây có lẽ là một cơ hội của ta. Thành phố điện ảnh Hoàng Điếm, một nam nhân sắc mặt lạnh lùng nhìn điện thoại kích động nói. Hắn ta tên là Trương Kính, là một người chỉ đạo võ thuật bình thường, còn là một diễn viên hạng ba. Nhưng thê tử của hắn ta là một vị nương nương gọi là Quách Thiếu Phân, một vị ngôi sao lâu năm ở Hương Giang, điều này khiến áp lực của hắn ta nặng nề như núi. Rất nhiều người đều không quan tâm đến sự cố gắng của hắn ta, nói hắn ta là kẻ ăn bám, không xứng với nương nương. Vì vậy, hắn ta rất khát vọng thành công, khát vọng trở nên nổi bật. Tinh quang, đây là cơ hội của ta, ta đến đây. Trương Kính lập tức từ chức với đạo diễn, được ăn cả ngã về không nắm bắt cơ hội này, hắn ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Không thành công thì thành nhân. Tinh quang mở lớp huấn luyện đánh võ trong một đoàn làm phim nhỏ đang quay phim điện ảnh ở nông thôn, một người vẻ mặt chính trực cầm điện thoại, trái tim nhảy lên thình thịch, cảm giác đây là cơ hội để mình dục hỏa trùng sinh. Hắn ta tên là Triệu Trác, từ lúc xuất đạo đã đứng ở đỉnh cao, lúc còn trẻ quay rất nhiều phim điện ảnh kinh điển. Nhưng Trương Quốc Vinh ca ca nói tính cách của hắn ta quá thẳng thắn, có phẩm chất ưu tú thà thẳng không cong của quân nhân, không thích hợp lăn lộn ở làng giải trí, cuối cùng một câu đã nói chúng. Giai đoạn sau đó, hắn ta thật sự càng làm càng kém, những bộ phim được quay ra liên tục bị vùi dập giữa chợ, được gọi là độc dược phòng bán vé. Bây giờ, tài nguyên truyền hình điện ảnh tốt đã không được chia đến chỗ hắn ta. Hắn ta chỉ có thể nhận một số nhân vật nhỏ để kiếm sống. Vì mình cũng vì người nhà, hắn ta cảm thấy bản thân nhất định phải mạnh mẽ lên. Chắc ca, đây là nhân vật mới nhận được, mời ngươi xem qua, trợ lý của hắn ta mang mấy tập kịch bản đến. không được, từ chối toàn bộ những nhân vật này đi, ta muốn toàn lực ứng phó đi đăng ký tham gia lớp huấn luyện tinh quang triệu chắc hả lòng hả dạ nói. Trợ lý cũng biết chuyện này, nhưng cũng không lạc quan lắm. Thế nhưng ngươi đã lớn tuổi rồi, tinh quang còn cần ngươi sao? Không biết, sau khi thử rồi mới biết được. Tinh quang muốn mở lớp huấn luyện đánh võ kinh đô, một nam nhân thoạt nhìn rất kiên cường nhìn tin tức ở trên điện thoại, lẩm bẩm nói. Trên người hắn ta tràn đầy khí chất quân nhân, giống như vừa xuất ngũ về. Hắn ta tên là Ngô Tiểu Kinh, là một ngôi sao võ thuật, đã lăn lộn mấy chục năm ở trong làng giải trí trở thành một ngôi sao hạng hai. Nhưng 2 năm trước, vì quay một bộ phim điện ảnh quân sự, hắn ta dứt khoát kiên quyết bỏ xuống tất cả tham gia quân ngũ, bây giờ mới quay về không bao lâu. Nhìn quảng cáo tuyển sinh của Tinh Quang, hắn ta rất kích động, cũng rất do dự. Bởi vì bây giờ hắn ta không còn độc thân, lúc trước bỏ lại lão bà đi nhập ngũ đã rất có lỗi với nàng, nếu bây giờ còn tùy hứng làm bậy, hắn ta cảm giác bản thân không phải là nam nhân. Nhưng cơ hội này rất hiếm có, hắn ta không muốn từ bỏ. Chàng vừa mới trở về, lại muốn đi lúc này, một nữ nhân tóc ngắn dịu dàng đi tới từ sau lưng hắn ta. Ngô Tiểu Kinh đứng lên, do dự nói thật xin lỗi lão bà, nàng biết ta. Đừng nói nữa, ta biết giấc mộng của chàng, ta cũng rất ủng hộ giấc mộng của chàng, vì vậy chàng đi đi, ta sẽ không ngăn cản chàng, chỉ cần chàng nhớ kỹ cái nhà này là được, phải thường xuyên quay về thăm nhà. Nữ nhân kia mỉm cười. Lão bà, nàng thật tốt. Ngô Tiểu Kinh cảm động, có thể cưới nàng làm thê tử, cuộc đời còn cầu gì hơn. Nữ nhân kia dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho Ngô Tiểu Kinh, nói đến bên kia phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải nói ít làm nhiều, phải hòa đồng với các bạn bè. Chàng phải thu bớt tính cách ngay thẳng lại, dù sao cũng không phải nhà của mình. Nữ nhân kia lẩm bẩm nói một lần, nhưng Ngô Tiểu Kinh lại không hề mất kiên nhẫn. Lão bà, chờ ta quay về. Ngô Tiểu Kinh ôm chặt lấy nữ nhân hắn ta yêu mến nhất đời này. Cứ vậy, rất nhiều người từ khắp nơi trên cả nước lần lượt chạy đến đăng ký tham gia lớp huấn luyện. Chỉ số người báo danh đã vượt qua 3.000 người, cuối cùng loại rất nhiều người chỉ còn lại 500 người, đây đều là người có nền tảng võ thuật, hoặc là có kinh nghiệm đánh võ tương đối phong phú, trong đó không thiếu một vài diễn viên lâu năm. Có thể nói, một quảng cáo tuyển sinh của Tinh Quang đã kêu gọi toàn bộ người trong giới giải trí đi ra. 500 người, vẫn còn rất nhiều người. Lại trải qua sự tuyển chọn nghiêm khắc, chọn ra 50 người vào lớp huấn luyện, trong đó có khoảng 40 nam nhân, khoảng 10 nữ nhân. Trong đó, lại có rất nhiều người 30-40 tuổi, là ngôi sao võ thuật lâu năm. 30-40 tuổi có vẻ rất lớn, nhưng thật ra ở Hollywood, rất nhiều ngôi sao võ thuật đều ở độ tuổi này, là độ tuổi hoàng kim của diễn viên, kỹ năng diễn và khí chất đều rất trưởng thành. Bây giờ bọn họ chỉ thiếu một cơ hội. Để các học viên tập trung hoàn tất, lớp huấn luyện đánh võ Tinh Quang chính thức bắt đầu. Chào mọi người, ta là hiệu trưởng của lớp huấn luyện Lâm Bắc Phàm, sau này mọi người cứ gọi ra là hiệu trưởng Lâm. Lâm Bắc Phàm đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng, nhưng thật ra chỉ bất đắc dĩ làm. Bởi vì trong số những người này không thiếu ngôi sao hạng hai cùng với diễn viên nổi tiếng lâu năm, còn đủ loại quán quân võ thuật, đều khá kiêu ngạo. Ở trong Tinh Quang, chỉ có 3 vị lão đại Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị mới có thể trấn áp được những người này. Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị đều là nữ nhân, hơn nữa đều bận rộn rất nhiều việc, vì vậy chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho Lâm Bắc Phàm. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm cũng rất sẵn lòng, sau này những siêu sao võ thuật này đều phải gọi hắn một tiếng hiệu trưởng, vô cùng sảng khoái. Tinh Quang của chúng ta mở lớp học này, cũng như tin đồn ở bên ngoài, là vì muốn bồi dưỡng ngôi sao võ thuật tương lai. Siêu sao võ thuật không chỉ siêu sao võ thuật trong nước, mà là siêu sao võ thuật toàn cầu. gần trăm người có mặt ở đây nghe thấy đều rất kích động, đôi mắt tha thiết. Bọn họ đến tham gia lớp huấn luyện, không phải vì cơ hội này sao? Thế nhưng, muốn trở thành siêu sao võ thuật cũng không dễ. Thời đại phát triển lâu như vậy, thật ra chỉ có vài người mới được gọi là siêu sao võ thuật, ta không nói chắc tất cả mọi người cũng hiểu. Ta không khách sáo nói trong lớp huấn luyện này có thể xuất hiện một siêu sao võ thuật, vậy điều này có nghĩa lớp huấn luyện của chúng ta rất thành công. Đám người im lặng, bọn họ cũng làm trong cái nghề này, sao lại không biết độ khó của nó chứ? Vì vậy bọn họ mới liều mạng nắm bắt cơ hội này, dù đã 30-40 tuổi, cũng muốn tham gia vào lớp huấn luyện này cướp tài nguyên tranh cơ hội với một số người trẻ tuổi. Lớp huấn luyện của chúng ta chia làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là huấn luyện 100 ngày. Trong 100 ngày này, các ngươi nhất định phải bỏ qua tất cả mọi chuyện, một lòng một dạ vùi đầu vào trong việc huấn luyện. 100 ngày huấn luyện của chúng ta sẽ rất nghiêm ngặt quản lý theo kiểu quân sự hóa, thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả quân sự. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được khen thưởng, không hoàn thành được sẽ bị phạt. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, đương nhiên, nếu không chịu được có thể từ bỏ giữa chừng, chúng ta rất nhân tính. Dù sao 50 người cũng quá nhiều, ít nhất còn phải đào thải một nửa. Trong lòng mọi người run lên, từ bỏ giữa chừng cũng có nghĩa đã mất đi cơ hội. Hơn nữa trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn tiến vào lớp huấn luyện còn phải đào thải một nửa, tình hình tàn khốc biết bao. Người có mặt ở đây, không một ai bằng lòng từ bỏ cơ hội nổi tiếng. Cho dù có chết, cũng phải chết ở chỗ này. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 477 thân phận chỉ đạo viên hoa lệ mở ngoặc tròn 23-25 đóng ngoặc tròn. Lớp học của chúng ta sẽ bồi dưỡng siêu sao võ thuật tương lai, là một siêu sao võ thuật chắc chắn cần rất nhiều kiến thức và năng lực. Vì vậy ta đã chuẩn bị rất nhiều lão sư cho mọi người, đầu tiên là mấy vị lão sư cố định, phụ trách công việc huấn luyện thường ngày của các ngươi. Theo thứ tự là Lâm Bắc Phàm vỗ tay, mấy người đi ra từ sau cánh cửa. Đầu tiên là lão sư Vương Chấn Hưng, bản thân hắn là một vị ảnh đế lâu năm, nhậm chức lão sư ở Học viện Nghệ thuật Trung Quốc, chức danh phó giáo sư, bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài ưu tú cho phim truyền hình điện ảnh, hắn phụ trách huấn luyện kỹ năng diễn cho các ngươi. Người thứ hai là lão sư Triệu Thanh Phong, hắn là một người chỉ đạo võ thuật rất nổi tiếng. Là sư huynh đệ với Hồng Tinh Bảo, đồng thời đã tham gia công tác quay chụp rất nhiều bộ phim truyền hình điện ảnh ở Hollywood. Hắn phụ trách chỉ đạo võ thuật cho các người, để các ngươi có thể đánh võ thật đẹp. Người thứ ba là lão sư Hứa Khả Khả, hắn là một biên kịch kim bài, viết rất nhiều kịch bản đều quay thành phim truyền hình hoặc là điện ảnh, được khen ngợi rất nhiều. Trong đó mở ngoặc tròn An Khuê Lý Mộng đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Đại Hiệp Tại Nhân Gian đóng ngoặc tròn còn vẻ vang nhận được giải biên kịch xuất sắc nhất của giải Kim Trung. Người thứ tư là lão sư Lý Đại Tráng, hắn là một đạo diễn có kinh nghiệm phong phú, quay rất nhiều phim truyền hình điện ảnh, những bộ phim khá nổi tiếng có mở ngoặc tròn Mỹ Mộng Thời Đại đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Ta Có Một Ước Mơ đóng ngoặc tròn đủ loại, đồng thời còn nhận rất nhiều giải thưởng quốc tế. Hơn nữa lão sư Lý Đại Tráng còn rất giỏi bồi dưỡng người khác, rất nhiều diễn viên và đạo diễn nổi tiếng đều đi ra từ chỗ hắn. Người thứ năm là lão sư Thủy Đại Quân, hắn không phải người trong giới, hắn là một quân nhân xuất ngũ, nhưng lại là một lính đặc chủng đỉnh phong, cũng là người có thực lực binh vương, hắn sẽ phụ trách huấn luyện thể năng và thực chiến của các ngươi. Năm vị lão sư đứng thành một hàng thân thiết chào hỏi các học viên ở đây. Chào các bạn học, ta là lão sư Vương Chấn Hưng của các ngươi, ta làm lão sư ở Hoa Nghệ, bây giờ đến làm lão sư của các ngươi thật sự rất thú vị. Ta cũng rất mong chờ trên tay ta có thể nuôi dưỡng được một vị siêu sao võ thuật. Chào các bạn học, ta là Triệu Thanh Phong, trong thời gian 100 ngày tiếp theo, ta sẽ dạy các ngươi phải làm thế nào để đánh võ xinh đẹp. Đánh võ đặc sắc, hy vọng mọi người chỉ dạy nhiều hơn, chúng ta học tập lẫn nhau. Chào các bạn học, ta là Từ Khả Khả, một biên kịch. Lúc đầu Lâm tiên sinh mời ta đến khiến ta thấy rất bối rối, ta là một biên kịch có thể dạy mọi người điều gì sau này ta đã hiểu, ta có thể để các ngươi hiểu rõ bản thân, hiểu rõ định vị nhân vật của mình. Mọi người đã có duyên gặp nhau ở đây, vậy hãy học tập lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu. Chào các bạn học, ta là Lý Đại Tráng, bây giờ là lão sư đạo diễn của các ngươi, ta sẽ đứng từ góc độ đạo diễn đặc biệt huấn luyện các ngươi, để các ngươi biết rõ chúng ta cần kiểu diễn viên nào. Ta là Thủy Đại Quân, là lão sư thể năng và thực chiến của các ngươi, ta không quan tâm các ngươi có xuất thân gì, thân phận như thế nào, ta đều đối xử như nhau trong thời gian 100 ngày này, sẽ để các ngươi lột xác hoàn toàn. Đôi mắt 50 vị học viên ở đây đều bừng sáng, rất kích động. Lão sư Vương Chấn Hưng, ảnh đế lâu năm. Lão sư Triệu Thanh Phong, chỉ đạo võ thuật nổi tiếng. Lão sư Từ Khả Khả, biên kịch kim bài. Lão sư Lý Đại Tráng, đạo diễn lâu năm. Lão sư Thủy Đại Quân, binh vương xuất ngũ. Bất luận một người nào ở đây đều không phải nhân vật bình thường, đều lấy được thành tựu nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, kết quả đều được tinh quang mời đến làm lão sư của bọn họ, huấn luyện bọn họ phải trở thành một siêu sao võ thuật như thế nào. Đối với một vài nhân vật nhỏ, muốn gặp những nhân vật nổi tiếng này một lần cũng khó khăn, kết quả lại đứng thành hàng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong lòng thật sự quá kích động, nhưng chỉ có thể cố gắng kìm nén. Trong lòng than thở, cũng chỉ có tinh quang mới có thể kéo được nhiều tài nguyên như vậy. Lần này thật sự đến đúng rồi. Lâm Bắc Phàm cười nhạt, đừng nên kích động vội, những thứ này còn chưa tính là gì. Trong 100 ngày sau này, chúng ta sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mời một số ảnh đế, đạo diễn và những người khác đến nơi này giảng dạy, bù đắp sự thiếu hụt ở trên người các ngươi. Đồng thời, ngày thường các ngươi có vấn đề gì, đều có thể hỏi mấy vị lão sư. Cuối cùng, ta lại giới thiệu một người nữa cho các ngươi. Lâm Bắc Phàm vỗ tay, sau đó một người mặc đồ cổ trang đi vào trong phòng họp. Mọi người ở đây liếc nhìn một cách liền nhận ra, sau đó ngạc nhiên. Vương Xuân Sinh, lại là hắn. Sao hắn lại ở đây, không phải đang quay mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn, sao sao lại rảnh rỗi đến đây? Đây chính là phong thái của siêu sao hạng nhất, coi như được thấy ước mơ của ta. Hắn đến đây làm gì? Mọi người xì xào bàn tán. Vương Xuân Sinh đảm nhiệm vị trí chỉ đạo viên lớp huấn luyện, thật ra là Vương Xuân Sinh tự xin làm. Bởi vì lực lượng lão sư của lớp huấn luyện hùng hậu, hắn ta muốn nhân cơ hội này bồi dưỡng một chút. Đôi bên đều ở thành phố điện ảnh Giang Nam, phần diễn nam số 2 của hắn ta lại không quá nặng nề, thời gian khá thoải mái, vì vậy mới tự xin danh ngạch này, có rảnh lại đến học tập. Lâm Bắc Phàm cười nói, tin tưởng không cần ta giới thiệu người này thì các ngươi cũng biết. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là chỉ đạo viên của lớp chúng ta, phụ trách sắp xếp chương trình học bình thường, liên hệ các công việc đối ngoại. Vương Xuân Sinh cười híp mắt đi đến trước mặt mọi người, khiêm tốn nói, chào mọi người, ta là Vương Xuân Sinh, là một diễn viên. Từ nay về sau sẽ là chỉ đạo viên của mọi người. Xin chỉ dạy nhiều hơn. Mọi người không có ý kiến gì. Tuy tuổi tác của Vương Xuân Sinh còn quá nhỏ, nhưng danh tiếng và địa vị của hắn ta đều thuộc về siêu sao hạng nhất. Ở trong giới giải trí này, tất cả đều nói chuyện dựa vào năng lực, vì vậy tất cả mọi người đều tin phục hắn ta. Được, tình huống cơ bản là như thế. Hôm nay mọi người vẫn được hoạt động tự do, nhưng từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ dựa theo quy củ, mọi thứ đều được quản lý nghiêm khắc, chỉ người kiên trì mới có thể lấy được trái cây thắng lợi. Bây giờ tan họp. Lâm Bắc Phàm phủi mông rời đi. Công việc sau đó sẽ tự có người đến xử lý, hắn không cần quan tâm. Chỉ cần nắm bắt tình huống đại khái của lớp huấn luyện, vậy thì tất cả đều không có vấn đề. Bây giờ điều khiến hắn vui vẻ nhất là cuối cùng du thuyền xa hoa của hắn đã đến. Nửa năm trước, Lâm Bắc Phàm thông qua thị trường chứng khoán kiếm lời một khoản tiền lớn, mua 2 chiếc máy bay, 3 chiếc xe sơ, vơ, còn có 1 chiếc du thuyền xa hoa. Bây giờ máy bay và xe sơ, vơ đều đã vào chỗ, chỉ còn lại 1 chiếc du thuyền xa hoa này, bây giờ cũng đã đến. Đây sẽ là phương tiện để hắn đi trên biển, hoặc phải nói là món đồ chơi lớn, Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi muốn đi xem. Kết quả vừa đến bến cảng, lại phát hiện nơi này bu đầy người, đều đang chụp ảnh. Du thuyền thật xinh đẹp, du thuyền thật xa hoa, rốt cuộc là vị lão đại nào mua về. Quá lớn, thật sự có thể so sánh với tàu du lịch. Có lẽ phải tốn 10 ức nguyên để mua được. 10 ức nguyên nói đùa à, cái du thuyền này ít nhất phải trị giá 20 ức nguyên. Chỉ có lão đại chân chính mới mua được. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 478 du thuyền xa hoa của ta số hiệu tinh quang mở ngoặc tròn 24-25 đóng ngoặc tròn. Nhìn chiếc du thuyền xa hoa thuộc về mình, trong lòng Lâm Bắc Phàm tràn đầy vẻ tha thiết. Chiếc du thuyền xa hoa này được Lâm Bắc Phàm đặt tên là số hiệu tinh quang, kết cấu 3 tầng, thân dài 180 mét, khoang thuyền trang bị cho 30 người, có thể chở 100 người. Đầy đủ mọi thiết bị giải trí, trang bị 2 bể bơi, 2 nhà ăn, 1 phòng khiêu vũ, 1 rạp chiếu phim. Nhìn từ xa toàn thân màu xám bạc trong suốt, dường như ánh nắng có thể xuyên qua được, giống một chiếc phi thuyền vũ trụ đang muốn cất cánh, cách thiết kế tràn đầy yếu tố khoa học viễn tưởng. Tổng giá trị của chiếc du thuyền là 4.5 ức đô la, vì đẩy nhanh tiến độ, Lâm Bắc Phàm đã thanh toán thêm 1 ức đô la, vậy tổng cộng là 5.5 ức. Vì vậy đây là một trong những chiếc du thuyền xa hoa nhất trên thế giới. Đồng thời cũng là chiếc du thuyền to nhất, xa hoa nhất Trung Quốc. Bởi vì phía trước có rất nhiều du khách, Lâm Bắc Phàm đành phải sai người đẩy bọn họ ra, sau đó leo lên chiếc du thuyền xa hoa này. Đám du khách bị người ta đẩy ra thấy hơi bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm lại khiếp sợ. Người kia không phải Lâm Bắc Phàm sao, sao hắn lại đến đây còn leo lên du thuyền? Chẳng lẽ hắn quen biết người trên chiếc du thuyền xa hoa này? Không phải chiếc du thuyền xa hoa này là của Lâm Bắc Phàm chứ? Thật sự có khả năng đó, còn nhớ nửa năm trước, hắn đã bỏ ra bó lớn tiền mặt mua rất nhiều thứ, trong đó có một chiếc du thuyền xa hoa. Lúc ấy ta cũng phải quỳ mọp vì cách tiêu tiền của hắn. Trong thiên hạ, chỉ sợ có mỗi Lâm Bắc Phàm mới dám tiêu tiền như thế. Ngay cả Mã Đại Vân cũng không dám chơi như vậy. Phá của, thật sự là phá của đột phá chân trời. Lần này lại tạo ra ồn ào lớn. Lâm Bắc Phàm không quan tâm đến đám người này, leo lên chiếc du thuyền thuộc về mình, một người mặc Âu phục đi ra từ bên trong, rất nhiệt tình đưa tay phải ra bắt tay với Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, chào ngài, chúng ta lại gặp mặt, hôm nay sắc mặt của ngài khá tốt. Ngươi cũng vậy, Gia Vít. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Gia Vít là vị giám đốc phụ trách liên hệ với Lâm Bắc Phàm, lần này tới đây chủ yếu là chính thức giao thuyền. Qua hơn 5 tháng cuối cùng chúng ta cũng không phụ sự kỳ vọng, đã chế tác xong số hiệu tinh quang cho ngài. Đây là chiếc du thuyền hoàn mỹ nhất do công ty của ta chế tác trong vòng 5 năm qua, lúc chế tạo ra chiếc du thuyền ta cũng cảm động đến bật khóc. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, từ chối cho ý kiến với những lời khen tặng khoa trương này. Gia Vít tiếp tục khoa trương nói, lúc ấy còn có rất nhiều phú hào muốn mô phỏng theo chiếc số hiệu tinh quang này làm một chiếc du thuyền thuộc về mình, đáng tiếc bọn họ không trả nổi số tiền này, chỉ có thể tỏ ra tiếc nuối. Ta tin tưởng chắc chắn bây giờ Lâm tiên sinh đã không kịp chờ đợi, để ta dẫn ngài đi tham quan chiếc số hiệu tinh quang này. Rất vui lòng. Thế là, hai người đi vào du thuyền. Cùng lúc đó, có ảnh có sự thật chuyện Lâm Bắc Phàm nắm giữ một chiếc du thuyền xa hoa đã nhanh chóng lan truyền khắp cả nước. Đây thật sự là du thuyền của Lâm Bắc Phàm, thật sự dọa người. Chiếc du thuyền xa hoa này thật sự quá lớn, hắn thật sự có nhiều tiền như vậy sao, hoặc là nói Tinh Quang thật sự có nhiều tiền như vậy sao. Lầu trên ngu xuẩn, chỉ với số tiền kiếm được khi người ta quay một bộ phim điện ảnh đã có thể mua một chiếc du thuyền xa hoa thế này. Bên trên có logo của Tinh Quang, không phải của Lâm Bắc Phàm còn có thể là ai? Ngay cả hai nhà giàu nhất Mã Đại Vân, Mã Đại Bằng trong nước chúng ta cũng không mua nổi chiếc du thuyền thế này. Không phải không mua nổi, mà mua về cũng không có tác dụng lớn. Mua máy bay còn có thể dùng cho việc kinh doanh, mua chiếc du thuyền kiểu này chỉ đơn thuần là vì chơi, lãng phí tiền cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm mới làm ra được, năng lực phá sản của hắn đã đột phá chân trời. Còn không phải vì hắn có lão bà tốt đời trước, gia hỏa này đã cứu vớt cả hệ ngân hà. Đối với việc Lâm Bắc Phàm có một chiếc du thuyền như vậy, đám dân mạng thật sự vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Thậm chí, sự hâm mộ chua xót này còn trôi nổi qua biển lớn đến nước Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu, khiến người ở bên kia đều biết quốc gia phương Đông thần bí còn có một siêu cấp thần hào trẻ tuổi. Cưới được lão bà siêu cấp bạch phú Mỹ, một bước lên trời có tiền tiêu không hết. Người thắng trong cuộc sống có được không? Sau một vòng tham quan, Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ hài lòng. Cái gọi là tiền nào của nấy, thật sự không uống phí. 5.5 ức đô la này đều được sử dụng rất đúng chỗ. Nhìn rất xa hoa và thoải mái dễ chịu, thật sự là một căn biệt thự siêu cấp di chuyển trên biển. Gia Vít, ta rất thích chiếc số hiệu Tinh Quang này, cứ để nó ở lại đây đi. Trong lòng Gia Vít vui vẻ, nói lời khen của ngài là sự khen ngợi lớn nhất với ta, nhưng chúng ta còn phải thực hiện một vài thủ tục, hoàn thành công việc chuyển giao, vì vậy làm phiền ngài ký tên vào đây. Lâm Bắc Phàm đọc nhanh như gió, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, liền ký tên của mình lên. Gia Vít hài lòng cất đơn chuyển giao đi. Sau đó mỉm cười nói, Lâm tiên sinh, tuy du thuyền đã lái đến đây, nhưng ta cảm thấy ngài còn phải mời một số người làm thuyền viên để điều khiển chiếc du thuyền này, đồng thời còn phải mua thêm một số đồ gia dụng đủ loại, vậy sẽ khiến cuộc sống của ngài càng thoải mái dễ chịu hơn, càng dễ dàng hơn. Gia Vít, ta nhận ý tốt của ngươi. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu. Nếu còn có vấn đề gì xin cứ liên lạc với ta. Hoặc là công ty của ta. Công ty của chúng ta còn cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hậu kỳ. Bởi vì ngài là khách hàng lớn của chúng ta, sẽ miễn phí tiền bảo hành sửa chữa trong vòng 3 năm. Bắt đầu từ năm thứ tư, ngài sẽ được nhận ưu đãi giảm giá chi phí bảo dưỡng, Gia Vít nói tiếp. Được, ta đã biết. Thuận lợi hoàn thành công việc chuyển giao, tâm trạng của hai người đều rất vui vẻ. Gia Vít còn ở lại Giang Nam một tuần nữa, phụ trách chỉ dẫn Lâm Bắc Phàm một số hạng mục cần chú ý liên quan đến du thuyền. Đầu tiên, chắc chắn không thể thiếu việc thông báo tuyển dụng thuyền viên chuyên nghiệp. Về điểm này bên Gia Vít có một con đường rất tốt, vì vậy công việc thông báo tuyển dụng rất thuận lợi. Còn mua thêm thiết bị nội thất trang trí đủ loại, những thứ này đều cần thời gian để sắp xếp. Lâm Bắc Phàm tiêu tiền rất sảng khoái, bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi muốn ngồi lên chiếc du thuyền xa hoa này ra biển. Hắn muốn chinh phục biển cả, đây là ước mơ mãnh liệt của nam nhân. Đài truyền hình Tinh Quang trải qua hơn 2 tháng phát sóng, cuối cùng mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn đã kết thúc viên mãn. Từ lúc phát sóng mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn đến nay, tỷ suất người xem bình quân đạt đến 3.67%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 4.22%, tập cuối cùng đã đột phá cột mốc 4%, trở thành chương trình tính toàn dân. Quán quân cuối cùng là Võ Diệp Đình, đây là một học sinh cấp 3 16 tuổi tài mạo song toàn. Vị muội tử 16 tuổi đã dựa vào điều này để nổi tiếng cả nước, trở thành một con nhà người ta thế hệ mới. Nghe nói, nàng còn nhận được thư trúng tuyển đặc biệt của Thanh Hoa và Đại học Kinh Đô, con đường phát triển trong tương lai tuyệt đối bằng phẳng. Thế nhưng, dù là chương trình tốt hơn cuối cùng vẫn sẽ kết thúc. sau khi mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn kết thúc, cuối cùng chương trình mở ngoặc tròn giọng hát hay Trung Quốc đóng ngoặc tròn mà Tinh Quang đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cũng ra mắt mọi người. Có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 479 bắt đầu phát sóng mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn 25-25 đóng ngoặc tròn. Dựa theo thông lệ trước đó, tỷ suất người xem khi chương trình của Tinh Quang được phát sóng sẽ không thấp. Đồng thời bởi vì đã triển khai công tác tuyên truyền từ rất sớm, ồn ào đến mức cả nước đều biết. Vì vậy mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn còn chưa phát sóng tỷ suất người xem đã gần 3%, thành tích gia tinh từ khi bắt đầu đã rất kinh người. Nhìn thành tích gia tinh này, Vũ Thiên Mị mỉm cười, không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay chúng ta sẽ có thêm một chương trình giải trí tính toàn dân. Ta hy vọng có thể trở thành cấp hiện tượng, Bạch Thanh Tuyết đầy tham vọng nói. Nàng đã xem qua hiệu quả của chương trình này, vì vậy càng có lòng tin với nó hơn. Tiểu Thiến là một nữ sinh thích ca hát, dáng vẻ cũng xinh đẹp, có cơ hội là sẽ thể hiện bản thân, là tuyển thủ mi bá ở kỹ thuật viên. Lúc trước còn ôm giấc mơ âm nhạc tham gia tuyển chọn mở ngoặc tròn sinh trai na, nhưng không biết do đối thủ quá mạnh, hay mình quá kém, vừa tham gia đấu bán kết đã bị đào thải. Nhưng nàng ta cũng không cam lòng, cho rằng thực lực của mình không kém, chỉ thiếu may mắn. Vì vậy tối nay mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn bắt đầu phát sóng, nàng ta đã ngồi canh giữ trước tivi ngay từ lúc quảng cáo. Nàng ta muốn xem thực lực của những đối thủ đã đánh bại mình. Gần đến 9 giờ, sắp bắt đầu. Cuối cùng, sau một đoạn quảng cáo dài dòng, sinh trai na đóng ngoặc tròn đã được phát sóng. Trong tiếng nhạc mạnh mẽ, một người dẫn chương trình trẻ tuổi mặc âu phục khí thế hiên ngang bước lên sân khấu, vô cùng nhiệt tình nói. Sinh trai na cuộc sống mới tươi đẹp, chương trình này được độc quyền và phát sóng bởi thương hiệu làm đẹp hàng đầu tập đoàn Mỹ Trang. Chào mọi người, ta là người dẫn chương trình Hoa Thiếu. Tối nay, ở trên sân khấu này, chúng ta sẽ bắt đầu một trận chiến liên quan đến âm nhạc. Ở trên sân khấu này, chúng ta sẽ bắt đầu một trận chiến liên quan đến giọng hát. Chúng ta đang tìm thiên tài ca hát thật sự, sẽ là ngươi sao? Bây giờ, chúng ta hãy dùng tiếng vỗ tay sôi động hoan nghênh bốn vị huấn luyện viên âm nhạc sẽ chọn lựa học viên trong tối nay bước lên sân khấu. Theo thứ tự bọn họ là cha đỡ đầu ngành âm nhạc lão sư Lưu Đại Hoan, anh cả ngành âm nhạc lão sư Lý Tôn Nhân, ca hậu ngọt ngào lão sư Lục Oanh Oanh, thiên vương Dúc và Dôn lão sư Dương Đại Khôn. Bốn vị huấn luyện viên lần lượt xuất hiện lóng lánh, ở đây vang lên tiếng hoan hô nhiệt tình. Tiểu Thiến lẩm bẩm nói, đội hình huấn luyện viên thật sự cường đại, ngoại trừ Lưu Đại Hoan và Lý Tông Nhân còn có Dương Đại Khôn và Lục Oanh Oanh, toàn bộ đều là lão đại cấp bậc thiên vương trở lên. Trước đó, nàng ta thông qua tin tức ngầm đã đoán được, Lưu Đại Hoan và Lý Tông Nhân chắc chắn sẽ tới tham gia chương trình này. Nhưng không ngờ hai người còn lại cũng là nhân vật cấp thiên vương. Tinh Quang thật sự quá quyết đoán, quá cường đại. Có thể kéo bốn nhân vật cấp bậc thiên vương trở lên đến cùng làm chương trình giải trí, sợ rằng trong tất cả đài truyền hình chỉ mỗi Ương Thị mới có năng lực như thế. Thế là, nàng ta càng chờ mong, một chương trình âm nhạc hội tụ nhiều vị thiên vương như vậy, rốt cuộc sẽ đặc sắc như thế nào? Sau khi bốn vị huấn luyện viên lên sân khấu, tiếp theo là vị học viên đầu tiên lên sân khấu. Đầu tiên là một đoạn vơ cơ dơ giới thiệu. Tiểu Thiến nhìn thấy, vị học viên thứ nhất là một cô gái tên là Hoàng Lệ Na, thoạt nhìn khoảng 15 tuổi, đến từ gia đình bình thường, còn đang học trung học, vẻ ngoài bình thường, đeo cặp mắt kính nhìn giống một con mọt sách, so ra kém nàng ta rất nhiều. Trong lòng Tiểu Thiến hơi khinh thường, trong lòng lại mơ hồ thấy không phục, người như ngươi cũng có thể đánh bại ta. Ôm tâm trạng khinh miệt này, nàng ta xem tiếp. Sau khi kết thúc đoạn vơ cơ dơ giới thiệu, Hoàng Lệ Na đứng ở hậu trường nhận mic-rô từ tay người dẫn chương trình bước lên sân khấu. âm nhạc vang lên, Tiểu Thiến rất quen thuộc bài hát này, thậm chí mỗi người ở hiện trường đều rất quen thuộc, bởi vì đây là mở ngoặc tròn Ibelive đóng ngoặc tròn ca khúc chủ đề của bộ phim mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn đang hoi ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu. Một tiểu nữ hài còn chưa mọc đủ lông, lại dám khiêu chiến ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu, thật sự không biết lượng sức mình, Tiểu Thiến lại càng khinh thường hơn. Đúng lúc này, tiểu nữ hài Hoàng Lệ Na bắt đầu hát. Ibelive, ngươi vẫn đang chờ đợi ở nơi nào đó. Yêu đương, luôn tràn đầy chúc phúc. Tiểu Thiến cảm thấy giật mình bởi vì giọng hát này thật sự quá ngọt ngào, ngọt vào tận trong lòng. Cảm giác như một tiểu nữ hài đang yêu đương, đang nhớ nhung người yêu ở phương xa, nhớ nhung những ký ức mang theo sự ngọt ngào. Nàng ta không ngờ, một tiểu nữ hài có lẽ còn chưa từng nói chuyện yêu đương, một tiểu nữ hài giống như con mọt sách, một tiểu nữ hài nhìn rất bình thường, lại có được giọng hát ngọt ngào như vậy. Thật sự gặp dùm Tiểu Thiến vô cùng khiếp sợ, thu lại sự khinh thường. Ở trong TV, mấy vị huấn luyện viên đều gật gù theo âm nhạc, còn trao đổi với nhau. Lưu Đại Hoan mở ngoặc tròn Ibelive, đây là ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu. Lục Oanh Oanh ca khúc chủ đề của mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, ta cũng từng nghe, vô cùng yêu thích, lúc ấy vừa xem phim vừa nghe ca khúc này, ta cũng cảm động đến bật khóc. Lý Tông Nhân giọng hát vô cùng ngọt ngào, ta đoán nàng chắc chắn là một nữ hài rất ngọt ngào, giống như Oanh Oanh vậy. Lục Oanh Oanh đại ca quá khen, ta cảm thấy đây là khẩu vị của ta. Dương Đại Khôn ta đoàn nàng là một nữ nhân từng tổn thương vì tình. Xem đến đây Tiểu Thiến hơi mơ hồ, sao các ngươi lại phải suy đoán thân phận của học viên? Chẳng phải rất rõ ràng à, còn cần đoán. Đúng lúc này, Lưu Đại Hoan đột nhiên nghịch ngợm mỉm cười, nói các vị, ta không nhịn được, ra tay trước. Sau đó vỗ thật mạnh xuống chiếc nút đỏ ở trước mặt, xung quanh chỗ ngồi lập tức phun ra một lớp khói từ băng khô rất lớn, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ghế của lão sư Lưu Đại Hoan đột nhiên xoay tròn 180 độ. Cuối cùng tính hình toàn bộ sân khấu cũng hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ có lão sư Lưu Đại Hoan đối mặt với sân khấu, ba vị lão sư còn lại vẫn quay lưng về phía sân khấu. Tiểu Thiến hoàng sợ, đây là ghế xoay phải ấn vào cái nút đỏ kia mới có thể chuyển động, nói cách khác, vừa rồi bọn họ quay lưng về phía sân khấu, chỉ nghe thấy giọng hát chứ không nhìn thấy thí sinh. Tiểu Thiến kích động mỉm cười, thì ra là thế, ta đã hiểu thông qua giọng hát tuyển chọn nhân tài, vốn ta còn không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ hoàn toàn hiểu được, hóa ra là cách tuyển chọn này, rất thú vị. Không chỉ mỗi Tiểu Thiến kích động, khán giả ngồi trước TV đều kích động, có cảm giác hưng phấn đột nhiên hiểu ra. Đây là cách tuyển chọn mù, thật sự rất thú vị, nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Lưu lão sư, ta cũng cười đến nghiêng ngả. Các huấn luyện viên đều quay lưng về phía thí sinh, hoàn toàn không biết thí sinh là ai, không nhìn thấy vẻ ngoài của bọn họ, chỉ lựa chọn dựa vào giọng hát. Chỉ nghe giọng hát để chọn lựa học viên, chương trình âm nhạc này thật sự chơi rất vui. Chương trình âm nhạc kiểu này thật sự thú vị, ta phải nói cho mọi người biết cùng nhau đến xem. Đúng là tinh quang, thật sự biết chơi. Các bạn bè khán giả nhanh chóng chạy đi thông báo. Đúng lúc này tỷ suất người xem nhanh chóng tăng lên 0.5%, đạt đến 3.82%. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 480, nhìn các huấn luyện viên đấu võ mồm thật sảng khoái. Lúc này trong TV, ở hiện trường chương trình mở ngoặc tròn sinh trai na, lại có hai vị lão sư liên tục ấn xuống hai nút màu đỏ, sau đó sương khói lại được phun ra, chiếc ghế quay lại. Nhìn tiểu cô nương vị thành niên trên sân khấu, bọn họ đều khiếp sợ đến mức đôi mắt lồi ra. Hoàn toàn không thể tin được, một người có giọng hát ngọt ngào lại là một tiểu cô nương thoạt nhìn có vẻ mộc mạc như vậy. Thật sự là lật đổ nhân sinh quan của bọn họ. Tiểu Thiến cười ha hà, có cảm giác trang bức ta sớm nắm giữ tin tức mà các ngươi không có. Nàng ta phát hiện, nhìn dáng vẻ khiếp sợ của các vị huấn luyện viên cao cao tại thượng này thật sự thú vị. Trong TV, ba vị lão sư đã quay lại cười khổ giao lưu với nhau. Lưu Đại Hoan thật sự không ngờ lại như thế này. Lục Oanh Oanh thật sự không ngờ, hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của ta. Lý Tông Nhân bồi dưỡng cẩn thận, lại là một Lục Oanh Oanh nữa. Người duy nhất không quay lại là Dương Đại Khôn nói các ngươi đang nói gì thế, rốt cuộc nàng là ai, lại dọa các ngươi đều ngơ ngác như thế. Lưu Đại Hoan muốn biết thì ngươi quay lại đi. Dương Đại Khôn giọng hát rất êm tai, nhưng nàng không phải khẩu vị của ta. Cuối cùng, phần biểu diễn kết thúc, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có thể nói, nàng đã dùng giọng hát của mình chinh phục ba vị huấn luyện viên, chiếm được cái xoay người của ba vị huấn luyện viên, Hoàng Lệ Na biểu hiện rất xuất sắc. Các bạn bè thân thiết và phụ mẫu ở sau lưng Hoàng Lệ Na bây giờ cũng sướng đến phát rồ. Hoàng Lệ Na xấu hổ mỉm cười, cảm thấy rất ngượng ngùng. Lúc này, Dương Đại Khôn cũng quay lại, thấy một tiểu nữ hài lại hát ra giọng hát ngọt ngào như thế, cũng rất khiếp sợ, cười nói với Lục Oanh Oanh đây chính là ngươi tương lai. Lục Oanh Oanh ta rất đồng ý. Bầu không khí ở hiện trường vô cùng sôi nổi, Lưu Đại Hoan nói học viên thứ nhất, mời ngươi tự giới thiệu bản thân. Hoàng Lệ Na chào các vị lão sư, ta tên Hoàng Lệ Na, đến từ huyện Phi Vân, một huyện thành nhỏ ở Thiểm Tây, hiện nay 15 tuổi, đang học lớp 9. Phụ mẫu của ta đều làm việc ở đây, phụ thân của ta là lão sư ngữ văn của ta. Dương Đại Khôn hỏi ngươi có ước mơ gì không? Hoàng Lệ Na ta rất thích ca hát, từ nhỏ đã thích nhưng hơi tự ti, ngày thường chỉ vụng trộm ca hát. Vì vậy phụ mẫu của ta cổ vũ ta đến tham gia mở ngoặc tròn sinh trai Na, hy vọng có thể xây dựng sự tự tin bây giờ, giấc mơ của ta là, ta muốn càng nhiều người nghe được giọng hát của ta. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Lục Oanh Oanh tiểu cô nương đừng tự ti, giọng hát của ngươi rất dễ nghe. Dễ nghe như chim sơn ca. Lúc trước khi ta ở độ tuổi của ngươi còn chưa biết phải hát như thế nào, ngươi hạnh phúc hơn ta nhiều, vì vậy ngươi phải ưỡn ngực lên, phải tự tin. Hoàng Lệ Na cảm ơn lão sư Lục Oanh Oanh đã cổ vũ. Lục Oanh Oanh nếu ngươi muốn cảm ơn, vậy vào đội của ta đi, giọng hát của chúng ta giống nhau, tuổi tác cũng gần nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều đề tài chung, chọn ta tuyệt đối không sai. Lý Tông Nhân hắc hắc bây giờ đã bắt đầu lôi kéo người rồi, xuống tay quá nhanh, ta muốn sửa lại một chút, cái gì gọi là tuổi tác gần nhau, rõ ràng các ngươi chênh lệch 20 tuổi được không, đã có thể làm mẹ người ta rồi. Khán giả ở hiện trường cười ha ha. Lục Oanh Oanh không phục cái gì gọi là chênh lệch 20 tuổi, bản cô nương trẻ trung xinh đẹp, phong nhã hào hoa, năm nào cũng là 18 tuổi. Lưu Đại Hoan bạn học Hoàng Lệ Na, không cần để ý bọn họ, hai người họ đều già mà không đứng đắn, thích giả vờ nai tơ, rất không biết xấu hổ, vì vậy ngươi vẫn nên chọn ta là tốt nhất, ít nhất nhân sinh quan của ta chính xác, sẽ không dẫn dắt ngươi lệch lạc. Lục Oanh Oanh Lưu lão sư, ngươi nói vậy khiến ta không vui. Lý Tông Nhân nếu nói già mà không đứng đắn, mấy người chúng ta cộng lại cũng không sánh nổi, ngươi không tin ngươi hỏi A Khôn đi. Dương Đại Khôn hắc hắc, các ngươi tha hồ ầm ý, ta chỉ nhìn, không nói lời nào. Không được, ta sắp cười chết. Tiểu Thiến xem tivi ôm bụng cười to, cười đến cong cả người. Lúc những vị huấn luyện viên này đấu võ mồm thật sự rất thú vị, vừa tranh học viên vừa phá nhau, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đặc biệt thân thiết. Cuối cùng đã đến lúc học viên Hoàng Lệ Na chọn huấn luyện viên. Hoàng Lệ Na cảm ơn lão sư Lưu Đại Hoan đã cho ta cơ hội, thật ra phụ mẫu của ta đều rất thích nghe ca khúc của ngươi, ngươi là thần tượng của bọn họ. Lão sư Lưu Đại Hoan mỉm cười. Ngay cả phụ mẫu của nàng cũng thích hắn ta, cảm giác ổn. Hoàng Lệ Na cảm ơn lão sư Lý Tôn Nhân, tuy ta không nghe nhiều ca khúc của ngươi, nhưng ta nghe nói ngươi rất biết cách dạy học sinh, nếu lựa chọn ngươi sẽ trợ giúp cho ta rất nhiều, phụ mẫu ta cũng ủng hộ quyết định này của ta. Lão sư Lý Tôn Nhân đắc ý nhìn thoáng qua Lưu Đại Hoan, khuôn mặt lão sư Lưu Đại Hoan tối đen. Lý Tôn Nhân, vì vậy tiểu cô nương, lựa chọn của ngươi là... Hoàng Lệ Na, lựa chọn của ta là lão sư Lục Oanh Oanh. Lý Tông Nhân, Lưu Đại Hoan, Lục Oanh Oanh hả, hóa ra là ta thắng, ha ha ha, không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là ta, vị học viên đáng yêu này, ta sẽ không khách sáo nhận về. Thiên hậu Lục Oanh Oanh rất đắc ý khoe khoang với ba vị huấn luyện viên còn lại, sau đó bước nhanh lên sân khấu nhiệt tình ôm Hoàng Lệ Na. Nói đừng gọi ta là Lục lão sư, gọi ta là Oanh Oanh tỷ, sau này ta là tỷ tỷ của ngươi. Cứ thế, vị học viên thứ nhất đã bị thiên hậu Lục Oanh Oanh bỏ vào trong túi. Có thể nhận một vị thiên hậu làm tỷ tỷ thật sự khiến người ta hâm mộ, Tiểu Thiến vô cùng hâm mộ nói. Sau đó vị học viên thứ hai lên sân khấu. Đây là một vị mập mạp đeo kính đen, tên là Từ Lượng Lượng, 21 tuổi. Là sinh viên đại học bình thường, thoạt nhìn rất xấu hổ mất tự nhiên, lúc hắn ta bước lên sân khấu còn không biết để tay ở đâu, giống như ngự trạch nhất tộc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trong truyền thuyết. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ngự trạch nhất tộc hay còn gọi là otaku, là một từ lóng chỉ những người quá say mê cái gì đó, đặc biệt là anime, manga hay game. Rất nhiều người đều tò mò, một tên mập mạp có vẻ ngoài xấu xí như vậy sẽ có biểu hiện xuất sắc thế nào. Đúng lúc này, âm nhạc xảo đầu vang lên, âm điệu vô cùng cao. Lại là mở ngoặc tròn, ta tin tưởng đóng ngoặc tròn của Luyến Tuyết Ái Tửu, bài hát này rất khó, rất nhiều người vừa hát đã phá âm, mập mạp chết bầm này có thể hát được sao, đồng chí Tiểu Thiến bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc. Cuối cùng tiểu mập mạp Từ Lượng Lượng cầm chặt micro bắt đầu hát. Muốn bay lên trời cao sánh vai cùng vầng thái dương. Thời gian chờ ta đi mạo hiểm. Tiểu Thiến cảm thấy một luồng sức mạnh xuyên thủng chân trời thông qua tivi truyền đến đây. Giọng hát này thật cao đã sắp đuổi kịp Luyến Tuyết, người trong nghề khẽ vươn tay là biết có hay không, Tiểu Thiến bái phục sâu sắc. Hơn nữa năng lực biểu hiện sân khấu rất mạnh, tràn ngập tinh thần phấn chấn bồng bột, cứ như biến thành một người khác. Khán giả ở hiện trường cũng tỏ ra khiếp sợ vì tiểu mập mạp này, làn sóng reo hò sóng sau cao hơn sóng trước, như hiện trường côn sơ, bốn vị huấn luyện viên quay lưng lại đều bị dọa sợ. Lục Oanh Oanh chẳng lẽ là vị siêu sao nào đó xuất hiện? Lưu Đại Hoan, giọng hát này rất xa lạ. Không nghe ra. Dương Đại Khôn, ta cảm thấy học viên của ta đã đến. Lý Tông Nhân, âm điệu này rất cao, có tính dẻo dai, rất có giá trị bồi dưỡng, ta không thể chờ được nữa. Thế là lão sư Lý Tông Nhân là người ấn nút màu đỏ đầu tiên, sau đó xoay lại.